Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1041 ngươi là thích dáng trần đi. Cụ thể nguyên nhân, ta cũng không biết, bác sĩ cũng không rõ ràng lắm, nhớ lại 3 năm trước đây sự tình. Tạ Tư Giai cảm xúc thoạt nhìn cũng không tốt, Ni Bảo nhìn ra được tới. Nàng là thiệt tình quan tâm để ý Phong Lạc Trần, bác sĩ chỉ là phán đoán. Có thể là tình cảm tâm lý đã chịu bị thương, cho nên mới sẽ hoạn bệnh trầm cảm, tình cảm tâm lý đã chịu bị thương. Ni Bảo không phải thực minh bạch, 3 năm trước đây Phong Lạc Trần cũng không có nói qua luyến ái, cũng không nghe hắn nhắc tới quá thích ai, như vậy hắn như thế nào sẽ bởi vì tình cảm mà đã chịu bị thương? Khi đó Giáng Trần, tinh thần đặc biệt không tốt. Hắn cự tuyệt cùng mọi người nói chuyện. Chỉ là mỗi ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng. Không ăn không uống. Có đôi khi, hắn cảm xúc lại sẽ đặc biệt bực bội. Làm người khó có thể đoán trước hắn sẽ làm cái gì. Ni Bảo nghe đến đó, chỉ cảm thấy ngực một trận buồn đau. Ta cùng hắn ba mẹ mỗi ngày lo lắng đề phòng, sợ hắn sẽ nhất thời luẩn quẩn trong lòng làm cái gì việc ngốc. Trong nhà sở hữu bén nhọn có tiềm tàng nguy hiểm đồ vật đều bị chúng ta cất giấu đi, thậm chí toàn bộ trong nhà liền một mặt gương đều không có. Kia hắn nguyên nhân bệnh tìm không thấy sao? Tạ Tư Giai lắc đầu. Kia một đoạn thời gian Giáng Trần tựa như không có linh hồn thể xác. Hỏi hắn cái gì, hắn đều không nói. Nguyên nhân bệnh chúng ta không thể nào biết được, cho nên học tỷ ngươi mới có thể cho rằng là có người thương tổn Phong Lạc Trần, thậm chí cảm thấy người kia là ta, đúng hay không? Như vậy một giải thích, Ni Bảo xem như minh bạch, Giáng Trần hắn để ý ngươi. Hắn nhìn đến ngươi thời điểm, ta thấy hắn trong ánh mắt, có ta chưa từng có thấy quá thần thái. Tạ Tư Giai thở dài. Này 3 năm tới, Phong gia cùng ta, dùng hết sở hữu biện pháp, tìm khắp quyền uy bác sĩ tâm lý. Thật vất vả Giáng Trần hết bệnh rồi. Ta chỉ hy vọng, trước kia như vậy sự tình, không cần lại lần nữa phát sinh. Học tỷ, người thật sự cho rằng Phong Lạc Trần hắn để ý ta sao? Ni Bảo rũ mắt, nhìn ly nước thủy, mặt nước ảnh ngược nàng hai mắt của mình. Phong Lạc Trần không phải để ý nàng, chỉ là bọn hắn đã từng có như vậy một đoạn hữu nghị, kia đoạn đã từng thâm hậu hữu nghị. Cho dù tới rồi hiện tại, tưởng bỏ qua cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được đến, không phải ta như thế nào cho rằng, mà là Giáng Trần hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Tạ Tư Giai gắt gao mà nhìn chằm chằm Ni Bảo. Đôi mắt, ngươi là thích Giáng Trần đi. Nghe vậy, Ni Bảo trái tim bỗng nhiên nhanh chóng nhảy lên lên. Nắm ly nước tay, càng là vô ý thức một chút buộc chặt. Học tỷ, nàng thích Phong Lạc Trần. Kia sao có thể đâu? Chỉ là bằng hữu a. Ca ca nói qua, nàng không thể thích bất luận người. Nàng sao có thể sẽ thích thượng một người đâu? Ni Bảo, Giáng Trần sở trải qua qua thống khổ ta đều là xem ở trong mắt. Ngươi nói các ngươi chỉ là đồng học, nói thật ta cũng không tin tưởng. Chính là, Ni Bảo cuống quýt muốn hỏi giải thích, mới vừa mở miệng đã bị Tạ Tư Giai cấp cắt đứt câu chuyện. Không có gì, chính là nếu ngươi thích Giáng Trần, như vậy ta hy vọng ngươi có thể toàn tâm toàn ý đối hắn. 3 năm trước đây sự tình, ta không hy vọng lại lần nữa phát sinh. Ngươi có thể minh bạch sao? Nói tới đây, Tạ Tư Giai thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Ni Bảo cảm thấy chính mình hôm nay tiếp thu tin tức lượng có điểm đại, nàng đầu óc đều mau trang không được, mê mang một hồi lâu. Ni Bảo mới nghĩ đến một cái trọng điểm vấn đề. Nhưng học tỷ ngươi không phải Phong Lạc Trần bạn gái. Sao? Vì cái gì muốn nói với ta những lời này? Nào có người đem chính mình bạn trai ra bên ngoài đẩy đạo lý. này hoàn toàn không thể nào nói nổi đi, ta thật là giáng trần bạn gái a. Chỉ là, giáng trần không có đồng ý mà thôi, Tạ Tư Giai nghịch ngợm chớp chớp mắt, nhanh nhất đổi mới vô sai. Tiểu thuyết đọc, hết chương.